Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, đáng thương tiểu hòa tử. Canh thứ nhất, ta lần cái này anh hùng bất luận là tại quy kỹ năng thả ra đồ bên trong vẫn là e kỹ năng thả ra trên. Đường là đều có thể dính liền R kỹ năng, giữa không trung ta lần trốn vào đến trong bóng tối. Đối mặt đến bắt đầu hướng về sau xê dịch bộ pháp Kalista. Lý mục đơn giản thô bạo, một cái quy kỹ năng nhảy lên đâm về Kalista đầu gối. Mà cơ hồ tại ta lần kéo lớn cùng một thời gian, nữ cảnh sát đại chiêu cũng đã xem khóa chặt. Reco bên này cũng là luống cuống. Tại thời khắc này hắn duy nhất có thể nghĩ tới suy nghĩ, chính là đem Alista lôi kéo qua đến, trợ giúp hắn ngăn cản cái này đại chiêu. Ông vừa tới cấp 6 không bao lâu, Kalista trực tiếp đem cấp 5 châu cưỡng ép kéo dậy. Alista phản ứng cũng hoàn toàn chính xác cấp tốc. Ngay đầu tiên hắn liền từ Kalista trong thân thể ra, vừa vặn rơi vào trước người 1 mm khoảng chừng vị trí. Đem Kailin chắc lần này chí mạng đại chiêu chặn đường mà xuống. Chỉ là tại bị Kalista ném mạnh ra ngoài đồng thời lúc rơi xuống đất, bất kỳ cái gì anh hùng đều sẽ xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc. Chính là cái này cứng ngắc thời gian, đã đầy đủ sử xâm minh điều khiển Galio E kỹ năng thiếp thân tới. Chợt V kép hạn chế lại Alista, đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Mà hiện trường có thể đối Kalista tạo thành hữu hiệu tổn thương, cũng chỉ có cái này ta lần, tại ưu tiên mở ra đại chiêu, đồng thời đại chiêu đoạn thứ nhất lưỡi đao không có trúng đích mình nghĩ dây mất mục tiêu lúc. Lúc này Lý Mục duy trì vốn có tỉnh táo, Alista bị hạn chế, Kalista đối với hắn mà nói cùng bia ngắm không có gì khác biệt. QA trúng đích đến Kalista trên thân, nhị đoạn R đột nhiên thu hồi, dựa theo R kỹ năng phán định. Chỉ cần ta lần dùng một lần quy hoặc là phổ công hủy bỏ ẩn hình trạng thái, như vậy lưỡi đao thì là sẽ giống ta lần chỗ mục tiêu hội tụ. Xoẹt xẹt, như là trước đó đánh giết sen lúc như vậy, dày đặc gió giật lưỡi dao quét sạch mà ra, phảng phất tụ hợp vào đến cửa sông chỗ hải lưu, đều không có vào đến Kalista thể nội, mà trong cùng một lúc, ta lần V kép kỹ năng cũng là quang ra, thành công tại Kalista trên thân lưu lại 3 tầng bị động. Ta lần theo vào, lại một chút hòa A sẽ bị động dẫn bảo, một bộ tổn thương, không có gì ngoài đoạn thứ nhất R bên ngoài. Cơ hồ toàn bộ đánh đầy tại Kalista trên thân, nguyên bản đầy máu Kalista đột nhiên biến tàn, hết lần này đến lần khác không có tốc biến. Không có trị liệu hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lượng HP của mình còn đang bởi vì bị động đổ máu hiệu. Quả một chút xíu rơi xuống. Da dày cơ động nguyên nhân tổn thương kém một chút. Bất quá không quan hệ. Không ảnh hưởng toàn cục. Tổn thương vẫn là đủ. Lý Mục giọng nói nhẹ nhàng. Đối ta lần mà nói chỉ muốn nắm giữ tương ứng kỹ xảo cùng vào sân thời cơ. Nghĩ phải hoàn thành đối xê vị đánh giết thật rất đơn giản. Cái này anh hùng tại đối mặt đến đối thủ không có ra cái gì hộ giáp trang bị tình huống dưới. Tổn thương là tuyệt đối sung túc thậm chí tràn ra. Nhưng tiền đề rất đơn giản. Đánh ra bị động, Reco cảm giác mình sọ não đều nhanh nổ tung. Chơ mắt nhìn nhà mình cấp 5 manh manh châu bị Galio khống chế lại sau ngay cả dẫm kẹp. Cuối cùng bị Kailin một phát nổ đầu thu lại tình hình. Euro được không từ bưng kín đầu. Hắn là cái tiêu chuẩn chó thổi. Cùng đại sư huynh đồng dạng. Bất quá cùng đại sư huynh khác biệt chính là Reco lòng hào thắng phải mạnh hơn một chút. Hắn thua với Uzi số lần là thật không ít. Mỗi một lần hắn đối Uzi tâm sinh kính sợ. Nhưng lại luôn muốn ở trong trận đấu cầm ra bản thân toàn bộ thực lực. Thậm chí kỳ vọng mình có thể bộc phát ra 120% thực lực triệt để chiến thắng một lần Uzi. Lần này WCG đồng đội thực lực đều còn có thể, cho dù là tẩu tử. Bởi vì cùng Reco tại cùng ở tại FNC nguyên nhân, Reco đô cảm thấy tẩu tử thực lực cũng là đáng bị trong phạm vi toàn thế giới chỗ nhận đồng. Cho nên hắn cảm thấy có cơ hội thắng, nhưng giai đoạn trước lại là loại này bị treo lên chùy. Thậm chí so dĩ vãng đối mặt đến Uzi lúc còn muốn thảm. Mấu chốt nhất là, cái này mẹ nó Uzi đều 3 phần 0. Hiện tại là 4 phần 0. Trong các người đơn còn muốn đi qua gây sự tình. Ý gì à? Cái này còn không phải buồn nôn nhất. Buồn nôn nhất vừa rồi Clearlop đi một chuyến mid lên, cưỡng ép cùng Sen đổi một đợt, dẫn đến Sen không có cho hắn đại chiêu. Vì bắt hắn, cái này dao động CN là kế hoạch tốt hết thảy sao? Cường đội các đội viên ở giữa phối hợp mạnh yếu vấn đề tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, lại thu hoạch một cái đầu người về sau. Người của song phương đầu so đã kéo ra đến tương đối khoa trương hoàn cảnh. Lý Mục Thuận xuống sông đường leo tường một đường trở lại mít lên. Lúc này Sen vừa mới đem binh tuyến thanh lý đi một nửa. Sen không có Tiamat, thanh khởi binh tuyến đến đơn giản không nên quá khó khăn. Thanh này phải đánh thế nào? AP tiếng trầm nói, hắn chết 2 lần, Jungle chết 1 lần, Sen chết 1 lần, đường dưới 2 người tổ mỗi bỏ mình 2 lần, mà bọn hắn bên này vẫn chưa thu hoạch được đối thủ bất cứ người nào đâu. Loại này to lớn đầu người chênh lệch, coi là từ hôm qua cho tới hôm nay, CN đánh qua tất cả đối trong cục, gần như lớn nhất một trận. Đây là EU lúc trước căn bản liền không nghĩ tới tình huống. Bọn hắn mặc dù không có chăm chú đánh huấn luyện thi đấu, mà là lựa chọn đi du ngoạn, nhưng đây là trong đội đám người nhất trí cảm thấy muốn so lúc trước lâm thời ôm chân Phật tốt hơn. Ứng đối thi đấu sự tình biện pháp a, có lẽ thả lỏng có thể làm cho bọn hắn phát huy ra tốt hơn thực lực đến đâu. Lon cái trò chơi này kỳ thật nếu có đoạn thời gian không chơi, đột nhiên đặc biệt muốn chơi thời điểm, là có khả năng bộc phát ra tiểu vũ trụ, cảm giác thao tác tặc trôi chảy, nhưng bọn hắn cái này một thanh đánh lại ăn như nhai sắp nến. Mỗi người đều không biết mình đang làm gì. Năm mặt mộng bước, ta đến cấp 6, tìm cơ hội chí ít lấy trước một cái đầu người đi. Hôm nay đánh xong tranh tài sau khi trở về liền hào hào huấn luyện đi. Thanh này coi như luyện tập, EU bên này răng gồ ngược lại là nghĩ rất thoáng. Online bên trên toàn băng tình huống dưới, kỳ thật hắn cái này răng gồ áp lực mới là lớn nhất. F6 từ bắt đầu soát một cái về sau, hắn liền rốt cuộc không có soát từng tới. Cái này dao động cuối cùng là đến 6. Phải biết 2 người tổ đều đạt tới cấp 6. Hắn cái này jungle còn chưa tới 6. Đủ để thấy hắn phát dục chính là có bao nhiêu chênh lệch. Vậy liền đến lên đường đi. Ta đã bỏ sót quá nhiều bổ đao. Cái này dao động ta có tốc biến có thể thao tác một chút. AP đã sớm thu liễm hi hi ha ha biểu lộ, trầm giọng nói, từ bổ đao bên trên nhìn, 8 phút chỉ có 39 đao hắn là nghiêm trọng không hợp cách. Nhưng AP không có cách nào, Annie một mực tại nhìn chăm chăm tìm kiếm lấy cơ hội. Liền đợi đến hắn phạm sai lầm, AP ở phương diện này làm rất bình thường vững vàng, cũng may hắn có thanh trừng có thể dọn dẹp một chút binh tuyến. Nếu không sợ không phải ngay cả 30 bổ đao đều không có. Vậy ngươi xem nhìn có thể hay không lừa gạt ra hắn đại chiêu tới đi. EU Jungle mở miệng nói ra. Được, AP nhìn chăm chăm bồi hồi tại mình cách đó không xa Annie. Chợt trầm ngâm một chút. Tại thu binh lúc đột nhiên giao cái E. Cái này E kỹ năng chuyển vị khoảng cách vừa vặn rơi vào Annie đại chiêu phạm vi công kích bên trong. AP tin tưởng, nếu như đối thủ một mực tại tìm cơ hội, mình lộ ra cái này sơ hở liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Hiu, kim quang lấp lóe, đường Annie đưa tay một nháy mắt, AP đột nhiên tốc biến đến khía cạnh. một bộ kỹ năng quét sạch tại Annie trên mặt. Đến cùng hắn cũng là AD anh hùng, coi như không có gì trang bị. Tại giai đoạn trước một bộ kỹ năng bộc phát tổn thương vẫn là rất bình thường khả quan. Nhìn đến đỉnh đầu xuất hiện đào tâm, này dạ tâm bên trong vi kinh. Cái này dao động hắn thật không nghĩ nhiều, chỉ coi là Lucian thao tác không ra. Siye vừa rột tốc độ tay cơ hồ bảo tạc. Tại Lucian e một nháy mắt hắn liền giao e chồng đầy bị động đại chiêu đập xuống. Thế nhưng là liền tình trạng trước mắt đến xem, đối thủ là có dự mưu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.